Tiểu hòa thượng nổi đình nổi đám ở sâu sinh tồn. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn một ít, hai tháng nay Giang Ly không có việc. Nhưng may mà hai năm trước kiếm được kha khá. Vẫn có thể trang trải một thời gian. Nói rồi, anh chuyển một khoản tiền cho Chu Sổ. Xử lý nhanh một chút. Tôi không muốn mẹ tôi nhìn thấy. Chu Sổ thở dài. Thật ra những gì nên giải thích đều đã giải thích. Những gì nên làm đều đã làm. Kết quả đám cư dân mạng như bị ma ám. Chỉ cần khích bác một chút là lại bu vào cắn Giang Ly không buông. Từ khi biết tin cậu không gia hạn hợp đồng, công ty không muốn quan tâm đến cậu nữa, thì đám yêu ma quỷ quái kia lại được dịp lộng hành. Giang Ly nhếch mép, chẳng phải anh đã sớm biết rồi sao? Bọn họ thấy cậu gặp chuyện không may, lập tức nhân cơ hội đạp thêm một đạp. May mà sắp hết hạn hợp đồng rồi. Chu Sổ lại nhìn dư luận trên mạng, chỉ cảm thấy đau đầu. Lúc yêu thích thì khen là thẳng thắn, lúc ghét bỏ thì chê EQ kém. Đám người này thật khó chiều. Tôi đi xử lý công việc đây. Cậu ở nhà chăm sóc mẹ cậu đi. Tiểu Đào Đào nhìn anh trai ngốc. Anh lại hết tiền rồi à? Giang Ly nhìn cô nhóc lo lắng như bà cụ non. Vẫn còn, tuy gia đình bị đối thủ chơi xấu đến phá sản, nhưng lạc đà gầy còn to hơn ngựa béo. Cộng thêm số tiền anh kiếm được đủ để trang trải cho gia đình một thời gian. Sau này tiếp tục kiếm tiền là được. Anh đừng lừa em. Tiểu Đào Đào bất mãn nhìn anh trai ngốc. Em đâu phải con nít 3 tuổi. Không dễ lừa đâu. Giang Ly khẽ cười, nói như em không phải con nít 3 tuổi vậy. Tiểu Đào Đào lớn tiếng. A, một tiếng, cố gắng chứng minh mình không phải con nít 3 tuổi. Giang Ly bật cười, anh trai ngốc, anh mắng em sẽ mách mẹ. Tiểu Đào Đào tức giận quay người định chạy vào nhà. Vừa mới chạy được hai bước đã bị Giang Ly tóm lấy. Giang Ly cảnh cáo, không được nói linh tinh. Tiểu Đào Đào nhân cơ hội hỏi, vậy anh rất nghèo đúng không? Phải, em nói đúng. Giang Ly bất đắc dĩ nhìn cô bé. Đừng có nói linh tinh với mẹ. Chỉ cần em không nói lung tung, anh sẽ dẫn em đi ăn lẩu. Tiểu Đào Đào mềm mỏng nói, em sẽ không tiêu xài hoang phí đâu. Anh nuôi em được. Giang Ly xoa đầu cô bé, sau đó đi vào nhà. Đến bên cạnh mẹ, gương mặt hốc hác của bà hiện rõ vẻ lo lắng. A Ly, chuyện gì vậy? Giang Ly ngồi xổm xuống bên cạnh an ủi. Không có gì đâu mẹ. Mẹ cũng biết giới giải trí rất hay đồn thổi linh tinh mà. Lần trước con dẫn Tiểu Đào Đào ra ngoài bị người ta nhìn thấy. Ra vậy, mẹ Giang nghe giải thích xong, cuối cùng cũng yên tâm. Bà còn tưởng con trai ở bên ngoài làm chuyện gì khuất tất. Mẹ yên tâm đi, Giang Ly lại an ủi mẹ một lúc, cho đến khi bà mệt mỏi ngủ thiếp đi mới dừng lại. Sau đó, Giang Ly tiếp tục thảo luận với bác sĩ về kế hoạch điều trị tiếp theo. Bác sĩ nói, người ta thường nói, người vui thì bệnh tật tiêu tan. Hôm nay nhìn tinh thần bà ấy có vẻ tốt hơn trước rất nhiều. Chỉ cần bà ấy chịu hợp tác điều trị, rất nhanh sẽ hồi phục. Cảm ơn bác sĩ, Giang Ly lại hỏi thăm tình hình của bố Giang. Hiện tại chuyên gia não khoa hàng đầu thế giới có phương pháp điều trị mới. Chúng ta có thể liên lạc, tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết hy vọng không cao, có thể sẽ để lại di chứng. Nên vẫn khuyên gia đình nên điều trị bảo tồn, chờ đợi kỳ tích xảy ra. Giang Ly gật đầu, cẩn thận hỏi thêm một số vấn đề. Tiểu Đào Đào nghe không hiểu. Cô bé quỳ bịp cạnh bàn trà, chăm chú ăn kẹo dâu tây, vị ngọt lịm như có đường, khiến cô bé không kìm được mà cong cả mắt. Cô bé càng ngày càng thích cuộc sống ở trần gian. Ăn được mấy quả, cô bé thấy y tá đi ra từ phòng bố Giang. Cô bé do dự một lúc, sau đó cầm hai quả dâu tây, rón rén đi vào phòng. Căn phòng tràn ngập ánh nắng, ấm áp dễ chịu. Cách chương.